Hằng ngày hệ phim Mỹ. Tác giả: Thanh Ti Hồi Mâu. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 883, cùng ngươi Kiều Đồn nói tạm biệt. Dixon bác sĩ thuận lợi vào chức, chớp mắt liền đi tới đêm Giáng sinh. Mỗi đến ngày nghỉ lễ, cấp cứu đều là trọng tài khu. Bởi vậy Adam liếc mấy cái trợ lý Lisa quay chụp đặc sắc trang phục hình ảnh về sau. Vòng một cái vô cùng vui mừng màu đỏ thêu hoa sườn xám váy ngắn. Liền đi cấp cứu. George, về sớm một chút đi. Lúc này đã là lúc tan việc điểm. Adam thấy được George vẫn còn. Liền khuyên nhủ. Nhiều bồi bồi O'Malley phu nhân. Không cần. George lắc đầu. Nàng có Rooney bọn họ làm bạn là đủ rồi. Nhiều ta một cái không nhiều. Dù sao trong nhà đã đoàn viên không lên. Ngươi xác định sao? Adam nhìn hắn một cái, ước định trạng thái tinh thần của hắn. Ta xác định, George khẳng định nói. Được chưa? Adam nhẹ gật đầu, sau đó nhìn về phía Carter. Trêu chọc nói, ngươi làm sao vẫn còn? Carter, tổ trạch phụ cận cây thông Noel không phải vẫn chờ ngươi đi chặt sao? Carter, gia tộc chiến phủ sớm đã đói khát khó nhịn đi. Cha mẹ ta đều đi nước Anh. Carter cười nói. Trở về liền ta cùng quản gia bọn họ. Không có ý gì. Còn không bằng tại bệnh viện đi theo đang cần bác sĩ người học thêm chút đồ vật. Chà chà. Adam đối Carter loại này già vét sai cũng là tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Lão tiền chính là lão tiền. Động một chút lại quản gia. Trả lại bọn họ. Cần trợ giúp sao? Nàng không được. Có cái gì ta có thể giúp các ngươi sao? Hắn cũng không được. Liền tại Adam cùng George, Carter nói chuyện thời khắc, một trận tiếng nói chuyện truyền vào Adam trong tai, hấp dẫn Adam chú ý, nhưng là Lexi gặp một đôi phu phụ trung niên đứng tại cấp cứu quầy y tá chạm bên cạnh. Một mặt khẩn trương cùng khó chịu, thế là hảo tâm hỏi thăm có hay không cần trợ giúp. Nhưng hai phu thê này trượng phu, xem xét nàng, liền nghiêng đầu đi nói cực kỳ, sau đó tên nhỏ con thấy thế. Liền đến hỏi thăm, cũng được đối phương nhìn thoáng qua. Liền cự tuyệt, cảm ơn các ngươi, chúng ta chờ một chút. Hai phu thê này thê tử thấy thế. Rất ngượng ngùng nói, có cái gì có thể trợ giúp ngươi sao? Adam mang theo George cùng Carter đi tới. Hắn cũng không được, rõ ràng có dị dạng khó chịu trượng phu. Lườm Adam một cái, lập tức quay đầu đi. Hắn là Adam Duncan, vị thiên tài kia bác sĩ. Thê tử vội vàng nhắc nhở, để hắn nhìn xem, hắn nhất định có thể giúp chúng ta. Ta vẫn là muốn tìm một cái thành thục một chút bác sĩ. Trượng phu lúc này vừa ngắm Adam một cái, tại thê tử nhắc nhở bên dưới, nhận ra Adam, bất quá trong miệng vẫn là nói lầm bầm. Chúng ta là bác sĩ, đều đầy đủ chuyên nghiệp. Adam đã đoán được cái gì? Nghiêm trang nói, ta cùng trượng phu ta. Chấm ngoặc kép. Thê tử vừa định nói chuyện, lập tức bị trượng phu cắt ngang. Hai tử của chúng ta đi lên đại học, một cái tại Stanford, một cái tại Columbia. Trượng phu tiến lên, ngăn trở thê tử, bắt đầu nhìn trái phải mà nói hắn. So, Adam nhìn xem hắn, là các hài tử của ngươi cần chữa bệnh trợ giúp. Dĩ nhiên không phải, thê tử nghe xong, lập tức lách qua trượng phu, giải thích nói, tối nay là đêm Giáng sinh. Bọn nhỏ không ở nhà, cho nên chúng ta muốn nếm thử một loại mới đồ vật. Một loại hoàn toàn mới. Trượt đồ vật, chúng ta đem nó bị mất. Chấm ngoặc kép, Rachel, trượng phu nghe xong, đưa tay làm đỡ con mắt che mặt cũng không làm tiếp được. Trực tiếp lên tiếng quát bảo ngưng lại, lúng túng nhìn về phía một đám nhìn về phía bọn họ bác sĩ. Chúng ta theo trên tạp chí đọc đến biện pháp này. Chấm ngoặc kép. Đúng, chính là chỗ này. Thê tử Rachel cũng kịp phản ứng. Theo túi đeo vai bên trong móc ra một bản bị lật nát tạp chí. Đưa cho Adam, trượng phu không có ngăn cản. Chỉ là lần nữa đưa tay đỡ con mắt. Không đi nhìn mọi người. Cũng không cho mọi người thấy ánh mắt của hắn. 20 loại phương pháp lại cháy lên ngươi đêm dài đằng đẵng. Chấm ngoặc kép, Adam rất tự nhiên cũng rất chuyên nghiệp đọc lên kẻ cầm đầu. Carter, sắc mặt của bọn hắn lập tức có chút cổ quái. Chúng ta nếm thử chính là thứ 9 loại. Thê tử Rachel cũng không dám cùng mọi người đối mặt, nghiêng đầu thấp giọng nói. Tốt, Gray, mang nàng đi thay đổi đồng phục bệnh nhân. Sau đó chụp X-quang, chấm ngoặc kép, Adam cố ý phân phó nói. Không phải ta, thê tử Rachel vội vàng giải thích. Là hắn, hắn làm theo thứ 9 loại, là chúng ta cùng một chỗ làm. Trượng phu lúng túng giải thích, là, có thể ta không có đem nó cắm ở. Chấm ngoặc kép, thê tử Rachel cũng lúng túng muốn vung nồi. Tóm lại là hắn là bệnh nhân. Được rồi, tiên sinh, mời ngồi xuống trước. Adam nghiêm trang nói, chúng ta sẽ giúp ngươi giải quyết. Ngoặc kép, ta nghĩ ta vẫn là đứng đi. Trượng phu mắt thấy dạng này, dứt khoát cũng ngả bài. Không trang bức, lỗi của ta, vậy liền nằm sấp đi. Adam vô cùng chức nghiệp nói, Carter, O'Malley, mang Kramer tiên sinh đi làm phần bụng X-quang. Phải, Carter cùng York ứng thanh mà đi. Phốc, đợi đến bọn họ đi rồi. Lexi cũng nhịn không được nữa cười ra tiếng. Chuyên nghiệp, Gray, Adam cũng không nhịn được cười. Phải, Lexi cố gắng nín cười. Bản này tạp chí rất bán chạy nha. Adam mở ra trên tay tạp chí, đưa cho tên nhỏ con bọn họ. Trêu chọc nói, Sơ Loan bác sĩ hoặc là xây đi. Khẳng định nhìn qua thứ 16 loại phương pháp. Ha ha ha, Lexi rốt cuộc không nín được. Cười lên ha ha, tên nhỏ con lật một phen. Cũng nhịn không được. Không bao lâu, Carter cùng York liền đẩy nằm nhoài giường đẩy bên trên Kramer tiên sinh trở về. Mang theo mới đập X-quang. Adam đưa tay, mượn ánh đèn cùng mọi người xem xét. Carter bọn họ đều kìm nén rất vất vả. Các vị, chúng ta là bác sĩ. Muốn chuyên nghiệp, Adam nhắc nhở lần nữa một tiếng. Cầm X-quang, đi tới. Chức nghiệp nói, Kramer tiên sinh, bụng của ngươi hai bên X-quang. Biểu thị bên trong có dị vật. Chúng ta là ngươi tiến hành kết tràng chữ S nội soi kiểm tra. Sau đó nhân công lấy ra dị vật. Các ngươi có thể lấy ra. Kramer tiên sinh đại hỉ. Đương nhiên, Adam gật đầu nói. Tất nhiên có thể vào. Chỉ cần không phải có thể bành trướng đặc thù chất liệu. Thông qua chuyên nghiệp chữa bệnh thủ đoạn, đều có thể lấy ra. Liền xem như không xâm lấn thủ đoạn không cách nào lấy ra đặc thù chất liệu. Cũng có thể thông qua phẫu thuật lấy ra. Chỉ bất quá khi đó, Kramer tiên sinh liền thật muốn cùng hắn kiều đồn nói tạm biệt. Phòng mổ, Adam chỉ đạo Carter, thao tác kết tràng chữ S kính. Tại bệnh nhân Kramer tiên sinh tiếng kêu bên trong, lấy ra dị vật, gặp quỷ, ta cũng không tiếp tục tìm kích thích. Kramer tiên sinh thở dài ra một hơi. Tốt nhất dạng này, Adam cười nói, có một số việc là không thể nếm thử. Không phải vậy một khi phóng ra, liền rốt cuộc trở về không được. Ta nhớ kỹ các ngươi nói là vì lại cháy lên tình cảm của các ngươi đúng không? Đúng, Kramer tiên sinh gật đầu. Nếu mà luôn là nếm thử thứ 9 loại phương pháp loại này kích thích phương pháp, đạo cụ, thê tử, thiếu một thứ cũng không được tương đương, Adam ý vị thâm trường nói ra. Rất dễ dàng đi đến đường tà đạo. Đến lúc đó không những tình cảm phu thê lại cháy lên không nổi. Ngược lại thê tử rất dễ dàng bị đốt thành tro. Sau đó chút tình cảm này hoàn toàn dập tắt. Được không bù mất, đương nhiên tất cả xem chính ngươi lựa chọn. Chấm ngoặc kép, loại này không cùng đánh cờ trò chơi. Thê tử của hắn rất dễ dàng một thua đến cùng. Không có gì cả, nhìn hắn thê tử bộ dạng, cũng không giống là chủ động yêu cầu hắn chơi thứ 9 loại cách chơi bộ dạng. Không thể nghĩ sâu, Kramer tiên sinh, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.